Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, đệ 1102 chương tề tụ tiệc đính hôn. 6. Hôm nay không chỉ là Tưởng gia đệ tử, Cố gia dòng chính cũng tất cả đều đi tới số 7 hội quán. Cố lão gia tử cùng Tưởng lão gia tử vẫn luôn đều ngồi ở cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Mà lúc này Tưởng gia nhân tài biết Ninh Hoan tâm cư nhiên là Cố gia mất tích nhiều năm đại tiểu thư, Cố Thiên Lương thân sinh nữ nhi. Tin tức này như bom giống nhau, làm Tưởng gia rất nhiều người đều đại kinh thất sắc, đứng ngồi không yên. Rất nhiều người cho rằng Tưởng Lệ Hành liền tính lại được sủng ái, bởi vì giới giải trí thân phận, hắn cũng chung sẽ bị loại trừ. Ai biết, sự tình ở ngay lúc này lại xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển. Cố gia, đó là cái dạng gì gia tộc? Kia chính là huyền môn tứ đại gia tộc đứng đầu, Yến Kinh đệ nhất đuổi ma gia tộc, thậm chí là long mạch người thủ hộ. Nếu là được đến Cố gia duy trì, đừng nói Tưởng gia gia chủ chi vị, chính là muốn thống nhất Ngọc Hải Sơn cũng không phải cái gì việc khó nhi a. Liền ở Tưởng gia người đều tâm tư khác nhau, các có tính toán thời điểm, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm rốt cuộc cùng nhau xuống dưới. Hai người cổ trang tạo hình thập phần mắt sáng, đem tiệc đính hôn cùng phim truyền hình tuyên truyền kết hợp ở bên nhau. Cái này mánh lới cũng xác thật là hảo. Nhìn đến hai người thân ảnh lập tức có vô số phóng viên bắt đầu chụp ảnh. Đèn flash cùng tiếng chụp hình hết đợt này đến đợt khác. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn mỉm cười, lặng lặng mà đi theo Tưởng Lệ Hành. Hai người tay nắm tay, thoạt nhìn phi thường ngọt ngào. Thật là hạnh phúc a. Kiều Tuyết Quân đứng ở Vương Niệm Bình bên người. Hai người ở một đám khách khứa chung cũng không thấy được. Nàng lặng lặng mà nhìn chăm chú vào Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Trên mặt tươi cười có khác thâm ý. Ân tĩnh đợi, đừng nghĩ làm phá hư. Nếu không, giết chết ngươi. Lúc này, Kiều Tuyết Quân trong đầu vang lên Tưởng Lệ Hành truyền âm ni ô ô. Mấy ngàn năm không thấy vẫn là như vậy táo bạo. Ta biết ngươi tưởng giết chết ta đã thật lâu. Kiều Tuyết Quân như cụ mỉm cười, truyền âm cấp Tưởng Lệ Hành. Yên tâm lạp, sẽ không đi rình coi ngươi bí mật. Ngươi về điểm này tiểu tâm tư, ta mấy ngàn năm trước sẽ biết. Còn không phải là muốn nhà của chúng ta Tâm Nhi sao? Ngươi xem ngươi đem nàng đều hại thành cái dạng gì? Không có tiên cốt, không có tu vi, không có ký ức, bất quá, ai làm nàng chính là một cây gân. Một hai phải thích ngươi này chỉ ma đầu đâu. Kiều Tuyết Quân trong giọng nói tràn đầy phiền muộn, tam giới ngàn vạn Mỹ Nam, chung quy không thắng nổi. Nàng một lòng một dạ thích cái này không đáng tin cậy ma tộc hoàng tử. Ta hôm nay chính là tới tham gia tiệc đính hôn. Tâm Nhi cảm thấy hạnh phúc liền hảo, làm nàng tốt nhất tỉ muội. Ta chỉ biết đi chúc phúc, sẽ không đi phá hư. Ngươi phải tin tưởng ta một khang nhiệt tình a. Kiều Tuyết Quân truyền âm nhưng thật ra nói được đạo lý rõ ràng. Tưởng Lệ Hành chỉ là ánh mắt thâm trầm, bất động thanh sắc, đều nói yêu ma nhất không thể tin. Chính là ở Tưởng Lệ Hành xem ra, tiên mới là giảo hoạt nhất tồn tại. Bất quá, hôm nay là cái đặc thù nhật tử, vui mừng nhật tử, Tưởng Lệ Hành cũng không có thời gian cùng Kiều Tuyết Quân càn quấy. Chỉ cần nàng không chủ động làm phá hư, Tưởng Lệ Hành cũng không nghĩ cùng nàng lại có bất luận cái gì giao thoa. Tiệc đính hôn toàn bộ nghi thức, mời tới Yến Kinh nổi tiếng nhất hai cái người chủ trì tới toàn bộ hành trình chủ trì. Nguyên bản tiệc đính hôn chỉ thiết trí một cái nói chuyện phân đoạn, là để lại cho Tưởng lão gia tử. Bất quá cuối cùng vẫn là bị đổi thành hai đoạn nói chuyện nội dung. Từ Tưởng lão gia tử cùng Cố lão gia tử mỗi người nói một đoạn. Hai cái lão nhân gia nói xong, liền đến Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm phân đoạn. Đối mặt một đoàn truyền thông phóng viên cùng mặt khác gia tộc người, Tưởng Lệ Hành không nói hai lời, đứng ở trên đài liền đem Ninh Hoan Tâm ôm ở chính mình trong lòng ngực, bá đạo hôn môi đi lên. Lại nhiều thông báo cùng lời âu yếm, cũng không kịp cái này hôn môi. Hoan Tâm, ta yêu ngươi, thở hổn hển. Tưởng Lệ Hành ở Ninh Hoan Tâm bên tai nùng tình nói nhỏ. Hết chương.